Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, 10 điểm kinh nghiệm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nghe được hệ thống thanh âm cũng là chấn động. Mà tiếp lấy tới nhiệm vụ miêu tả càng làm cho Tần Sương có chút giật mình. Hoặc là nói, để Tần Sương trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Nhiệm vụ bối cảnh, ở trước mặt ngươi chính là một mảnh hoang vu đồng bằng. Tại mảnh này hoang vu bên trên bình nguyên, sinh hoạt một cái cực kỳ chiến đấu tính chiến đấu dân tộc. Mà không may, ngươi xông vào địa bàn của bọn hắn. Mà lại, ngươi còn giết chết tộc nhân của bọn hắn. Cho nên, làm tốt bị trà đạp chuẩn bị đi. Nhiệm vụ yêu cầu, tại chiến đấu dân tộc thế công dưới sinh tồn 1 giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, sinh tú vẫn thiết. Tần Sương giật mình, không phải nhiệm vụ này nhiệm vụ yêu cầu, mà chính là nhiệm vụ này khen thưởng. Cái gì gọi là sinh tú vẫn thiết? Người đùa ta chơi đâu? Tuy nói Tần Sương gần nhất Tần Sương bị hệ thống hố có chút miễn dịch, nhưng là đậu đen rau muống, cũng là như đạn pháo trong nháy mắt phun phát ra. Bất quá Tần Sương cũng không có tới gấp đậu đen rau muống quá lâu, liền bị động tĩnh chung quanh cho làm hồi phục thần trí. Lúc này ở Tần Sương chung quanh, trong bất chi bất giác, đã là lần nữa tụ tập được mấy trăm quái nhân. Cái này một nhóm quái nhân đều lên một nhóm khác biệt. Linh lực của bọn hắn ba động so sánh với một nhóm quái nhân càng thêm mạnh mẽ. Thông huyền 6 tầng, Tần Sương đích nói thầm một câu. 100 cái thông huyền 6 tầng đem hắn vây lại, đúng là có chút phiền phức. Nếu như là mười mấy cái còn làm, nhưng là duy nhất một lần nhiều như vậy số lượng thông huyền 6 tầng. Linh lực đã hoàn toàn có thể từ lượng biến dẫn đến biến chất. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là não tử xoay nhanh. Rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Cự Long lúc này giống như là cảm ứng được cái gì. Trực tiếp cũng là xông lên không trung. Mà Tần Sương lúc này cũng là theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một cây dao găm. Tay phải xích tiêu kiếm. Tay trái màu đen dao găm. Tần Sương bộ dáng này xem ra ngược lại là thật có như vậy cái ý tứ. Bất quá những cái kia chiến đấu dân tộc cũng sẽ không quản những thứ này. Một đám người trực tiếp thì nhào tới. Mà lúc này Tần Sương thì là bóng người một trận lấp lóe. Từng đạo tàn ảnh cũng là bày biện ra một loại Z hình chữ phân bố tại bọn này chiến đấu dân tộc bên trong. Mà Tần Sương đã trong khoảng thời gian này giơ tay chém xuống giải quyết hơn mấy chục chiến đấu dân tộc. Tuy nhiên nhiều như vậy thông huyền 6 tầng, Tần Sương không thể uống dùng cự long trực tiếp nghiền ép. Nhưng là mình lại là có thể từng cái đánh tan. Như thế một đoàn thông huyền 6 tầng chiến đấu dân tộc nếu như liên thủ, Tần Sương cũng không có nắm chắc đón lấy bọn họ công kích. Mà Tần Sương lúc này loại này nhanh chóng du tẩu phương thức, bọn họ lại là không có biện pháp nào. Không có mục tiêu, làm sao có thể liên thủ đối phó. Cho nên Tần Sương lúc này cũng là 10 phần nhẹ nhõm. Lăng sườn núi phi bộ thôi động. Thân hình giống như quỷ mị đi xuyên qua cái này vài trăm người chiến đấu dân tộc bên trong. Nói thật, Tần Sương không cho rằng bằng vào thực lực của mình không thể uống kiên trì 1 giờ. Tần Sương lúc này hoàn toàn cũng là tại cầm những người này huấn luyện chính mình bạo phát cùng đánh lén năng lực. Phốc, dao găm không có dấu hiệu nào rạch ra một cái quái nhân cổ họng. Tại cái kia người cổ họng ra còn không có bắn tung tóe ra máu tươi thời điểm, Tần Sương đã sớm rời khỏi nơi này. Ở nơi nào, chỉ có một đạo Tần Sương tàn ảnh tồn tại. Cái này đã hoàn toàn biến thành một trận một phương diện đồ sát. Mà lúc này Tần Sương cũng phát hiện một vấn đề. Tại tuyên bố nhiệm vụ về sau, đánh giết những thứ này quái nhân có kinh nghiệm khen thưởng. Một cái 10 điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên cái này kinh nghiệm 10 phần thiếu. Nhưng là, có chút ít còn hơn không nha. Hoang vu đồng bằng, ban đầu vốn cũng không có vết máu khô khốc. Lần nữa bị đổ bê tông lên mới huyết dịch. Đồ sát vẫn còn tiếp tục. chiến đấu dân tộc số lượng cũng từ lúc mới bắt đầu mấy trăm phía dưới hàng cho tới bây giờ mười mấy. Cái, hô, Tần Xương hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên. Lúc này, một đạo huyết sắc cự ảnh ngay tại cực tốc hạ xuống. Bởi vì cái này cự ảnh giảm xuống tốc độ quá nhanh. Quanh thân lại là trực tiếp bao trùm một bản hỏa quang. Cái kia, nghiêm chỉnh là cự long. Còn lại mười mấy cái quái nhân. Tần Xương không muốn tự mình động thủ. Cho nên cự long cũng là cảm ứng được Tần Xương ý nghĩ này. Cũng là trực tiếp từ trên không trung cúi vọt xuống tới. Cự long trực tiếp đụng vào khối kia quái nhân tụ tập khu vực. Không có bất kỳ cái gì gia trì. Cũng chỉ là thuần nhục thân một lần va chạm. Vậy còn dư lại những cái kia chiến đấu dân tộc lại là một chút năng lực phản kháng đều không có. Liền trực tiếp bị nghiền thành thịt vụn. Thậm chí, có liền thịt vụn đều không có để lại. Trực tiếp là bị cự long ngọn lửa trên người cho thiêu thành mảnh vụn. Tần Xương hít sâu một hơi. Thân hình lui nhanh đến đồng bằng tít ngoài rìa. Mà lúc này tại Tần Xương lúc trước đứng yên địa phương. Mấy chục đạo tản ra dị thường mạnh mẽ linh lực ba động quái nhân xuất hiện. Thông huyền thất trọng, Tần Xương tại những người này còn không có lúc đi ra liền đã cảm ứng được. Cho nên khi phía dưới cũng là thối lui đến đồng bằng tít ngoài rìa. Tại về sau cũng là một đầu chia cắt đồng bằng một dòng sông. Tại về sau thì là một chỗ sinh cơ bừng bừng mặt khác một chỗ đồng bằng. Thô sơ giản lược đánh giá một chút. Cái này một đợt thông huyền thất trọng người chỉ ít có 20 cái. 20 cái cùng lúc trước cái kia mấy trăm đội hình so ra. Số lượng đúng là hơi nhỏ. Bất quá số lượng thiếu. Cũng không có nghĩa là dễ đối phó. Ngược lại, cái này so trước đó hai lần đó không biết khó đối phó gấp bao nhiêu lần. Thông huyền thất trọng quái nhân bên trong. Một cái đối với Tần Xương ngoác ngón tay. Rất rõ ràng. Bởi vì thực lực tăng lên, những thứ này quái nhân cũng là từ từ nắm giữ trí khôn nhất định, đều sẽ khiêu khích người khác. Mà Tần Xương lúc này cũng là khinh thường cười, nghĩ thầm, người loại này cấp thấp khiêu khích phương pháp, lão tử mấy chục năm vô dụng, còn khiêu khích ta. Tần Xương như cũ đứng tại đồng bằng biên giới, không có chút nào động tác, hắn đang đợi một cái cơ hội. Trước mắt cứng đối cứng kết quả rất rõ ràng. Đoán chừng Tần Xương sẽ bị oanh liền cặn bã đều không có. Cho nên Tần Xương vẫn như cũ là lấy vừa mới biện pháp. Từng cái đánh tan, mà cái kia khiêu khích Tần Xương không có kết quả người. Lúc này xác thực anh dũng vọt lên. Tần Xương chờ chính là cái này cơ hội. Trước mắt người này đã hoàn toàn thoát ly đám người. Mà lại, khoảng cách còn đang từng bước kéo dài. Tần Xương vẫn như cũ là không nhúc nhích. Xích tiêu kiếm nghiêng nắm, dao găm thì là bị Tần Xương vác tại sau lưng trái tay nắm lấy. 5 mét, 3 mét, 1 mét, nửa mét, Tần Xương vẫn như cũ là không có động tác. Người kia lúc này đã là cầm lấy đao vung chặt đi qua. Đinh, xích tiêu kiếm trong nháy mắt này chặn quái nhân một đao. Mà Tần Xương tay trái dao găm thì là thuận thế đâm ra. Khoảng cách gần như thế. Mà lại cây chỉ thủ này vẫn là kiến huyết phong hầu loại cấp bậc kia. Trước mắt, người này vận mệnh tại phóng tới Tần Xương thời điểm liền đã định trước. Rút hồi dao găm, Tần Xương một chân đem quái nhân thi thể đá liễu hà bên trong. Thân hình lần nữa tại đồng bằng biên giới đứng vững. Đối diện, còn thừa lại 19 cái. Số lượng, vẫn như cũ là tương đối nhiều. Mà lúc này bên kia quái nhân cũng là bắt đầu thảo luận. Thanh âm kia giống như là dã thú gọi tiếng, cho nên Tần Xương cũng nghe không hiểu. Bất quá Tần Xương rõ ràng một chút, cái kia chính là những người ở trước mắt, IQ đều là tại nhà trẻ mức độ, mà cái này thì là Tần Xương đối phó bọn hắn ưu thế lớn nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.